Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Cẩm lẻ loi một mình, ở căn cứ số 3 căn bản không có bạn bè thân thích, những người tương đối quen biết, khả năng cũng chỉ có mấy người bạn cùng phòng cùng hắn thuê nhưng cũng chưa nói qua mấy câu hai người trước mặt kia, hắn có thể khẳng định chính mình hẳn là không quen biết. Nếu không phải quần áo hai người sạch sẽ, khí chất cùng khu 500 bọn họ không giống nhau. Trướng mắt điểm cống hiến của hắn cùng vật tư, Tô Vân Cẩm thậm chí đều phải hoài nghi hai người kia có phải hay không tới cửa thu phí bảo hộ hoặc là người cướp bóc. Cố Diệp Thừa nhìn Tô Vân Cẩm một khuôn mặt giống đời trước nhưng hiện ra chút non nớt, xác nhận hắn chính là người mình muốn tìm, khóe môi hơi gợi lên, tiếng nói ôn hòa. Người nhận ra chúng ta hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ta biết ngươi. Chúng ta chính là vì cái này tới. Cố Diệp Thừa biết rõ ràng Tô Vân Cẩm sớm đã thức tỉnh dị năng, lại không có lấy thân phận dị năng giả ra mà làm kiêu, ngược lại che giấu thân phận, là bởi vì trước khi hắn tới căn cứ số 3 đã trải qua một đoạn thời gian để lại cho hắn một bóng ma rất lớn. Ta nghĩ các ngươi tìm nhầm người rồi, trong khoảng thời gian này ta ở căn cứ rất tốt, không có gì khó khăn. Nếu không có chuyện gì khác, các ngươi làm ơn rời khỏi nơi này. Tô Vân Cẩm nghĩ tới chuyện kia, không khỏi khẩn trương mà nắm lấy ngón tay. Không, không có khả năng sẽ có người biết đến. Thiếu niên vẫn là người nhỏ tuổi, tuy rằng trong miệng nói đuổi người, nhưng lơ đãng đáy mắt vẫn hiện lên chút cảm xúc bất an hoàn toàn lộ ra. Cố Diệp Thừa thần thái tự nhiên, đối với kháng cự của hắn cũng không để vào mắt. Tiếp tục nói. Người chẳng lẽ liền cứ tiếp tục như vậy, không muốn biết khống chế một cỗ lực lượng này sao? Không nghĩ lấy cái này làm năng lực để sống sót ở Mạt thế. Ngữ khí của hắn cũng không hùng hổ dọa người, mặt mày lãnh đạm, phảng phất chỉ là đang hỏi người trước mắt này mấy cái vấn đề đơn giản. Lời nói của Cố Diệp Thừa lúc người khác nghe tới, khả năng cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Nhưng Tô Vân Cẩm trong lòng có chuyện, vừa nghe là biết ý tứ gì, nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn đương nhiên không nghĩ vẫn luôn ở trong căn cứ trải qua những ngày như vậy. Chính là hắn không dám bại lộ ra chỗ bất đồng của hắn với người khác. Hai loại suy nghĩ mâu thuẫn này làm hắn hai ngày này đều làm cho cuộc sống hàng ngày đều bất an. Ở đây nhiều người nhìn, không ngại cùng chúng ta tìm một nơi an tĩnh nói chuyện chút đi. Cố Diệp Thừa tin tưởng nếu lần này hắn không tìm tới cửa, một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ có cơ hội, có thể làm Tô Vân Cẩm khai thông ra vấn đề bối rối của hắn. Rốt cuộc kiếp trước người này liền thuận lợi mà thoát ra. Bất quá, nếu không phải bởi vì Nguyễn Ninh thức tỉnh dị năng, lần này Cố Diệp Thừa cũng không nghĩ sẽ trắng tay mà rời đi. Một dị năng giả hệ chữa khỏi có tác dụng gì hắn đương nhiên rất rõ ràng. Lại nói lúc trước tới thành phố B hắn cũng xác thật động tâm tư muốn lại đây mời chào người này. Nhưng hiện tại, người này đối với hắn đã liền có thể không. Nếu là hôm nay Tô Vân Cẩm không đồng ý cùng bọn họ rời đi, Cố Diệp Thừa lựa chọn sẽ đem hắn đánh ngất rồi mang đi. Đến lúc đó hắn đều có biện pháp buộc hắn ta sử dụng dị năng hệ chữa khỏi. Cố Diệp Thừa trước nay đều không phải hạng người lương thiện gì, đối đãi với những người hắn không để trong lòng vẫn luôn không có nhẫn nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta và các ngươi đi. Tô Vân Cẩm cắn môi, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hắn có thể cảm giác được, người này không phải lừa gạt mình. Tô Vân Cẩm đi theo Nguyễn Ninh cùng Cố Diệp Thừa tới một chỗ trong phòng. Trừ bỏ khi hắn vào cửa có nhìn thoáng qua, sau đó liền không đánh giá quá nhiều. Nơi này hẳn là nơi ở bọn họ đi, tuy rằng cùng là khu 500, nhưng thô sơ giản lược như vậy vừa thấy cũng có thể nhìn ra được, hoàn cảnh nơi này so với nơi hắn ở còn muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá ở trong lý giải của Tô Vân Cẩm, hai người kia hẳn là ở tại khu A khu B mới đúng. Không giống như là sẽ ở tại khu 500 như bọn họ. Đặc biệt là sau khi nữ hài tử ở bên nam nhân kia tháo xuống khẩu trang, Tô Vân Cẩm liền càng khẳng định suy nghĩ của mình. Cố Diệp Thừa không lãng phí miệng lưỡi cùng Tô Vân Cẩm giải thích gì, mà trực tiếp lấy một cây đao từ trong không gian ở lòng bàn tay chính mình mà cắt ra một vết cắt, máu nháy mắt theo lòng bàn tay chảy xuống. Một màn này đem Nguyễn Ninh vốn dĩ đang cân nhắc pha một chút trà cho hai người chậm rãi trò chuyện lập tức sừng sốt. Nàng sốt ruột hỏi, anh trai, anh đang làm cái gì? Cái gì vậy? Đột nhiên lại tự mình hại mình a? Cố Diệp Thừa chính mình cắt chính mình một đao kia mày liền không nhăn một chút. Ninh, Em hiện tại cùng dị năng của em giúp anh trị liệu. Nghe được hắn kêu chính mình, Nguyễn Ninh lúc này mới phản ứng lại ý đồ của nam chủ. Nhìn vết thương hiện tại đang liên tục chảy máu, nàng cũng không rảnh nghĩ nhiều chuyện khác, nhanh chóng từ trong không gian lấy tinh hạch ra tới. Bất quá đây là lần đầu tiên nàng trị liệu vết thương cho người khác, cũng không biết có thể hay không thành công. Vạn nhất không thể chữa khỏi, tuy rằng vết thương trên tay này cũng không đến mức nguy hiểm, nhưng nhìn thì lại có điểm đau. Có kinh nghiệm trị liệu hai lần trước, Nguyễn Ninh có vẻ trấn định hơn. Sau khi tinh hạch hòa tan biến mất, chính là lần này không lại không dùng cho chính mình, năng lượng len lỏi trong cơ thể nàng, chính là lại không thể hữu hiệu chuyện lại cấp bên người. Anh trai, anh đem một bàn tay khác đưa cho em. Nàng nghĩ nghĩ nói, Cố Diệc thừa biểu tình đạm nhiên, cũng không có do dự liền duỗi tay ra. Nguyễn Ninh thử cầm lấy tay hắn, tuy rằng hiện tại không biết cụ thể như thế nào giúp người khác trị liệu, bất quá nếu có thể trị liệu, có lẽ là tiếp xúc tứ chi đi. Cũng may, lần này Nguyễn Ninh cũng coi như là mèo mù đụng phải chuột chết, một lần này liền đem phương pháp trị liệu cho người khác dùng đúng rồi. Sau khi tinh hạch hòa tan ở trong cơ thể nàng sinh ra một cỗ nhiệt lưu xuôi đi theo đôi tay hai người tiếp xúc, cuối cùng dừng ở miệng vết thương để chữa khỏi. Cố Diệc Thừa cũng cảm giác được miệng vết thương ở lòng bàn tay có chút nóng rực. Ở trong cả quá trình, Nguyễn Ninh cẩn thận phát hiện, trợ giúp người khác trị liệu so với trị liệu cho chính mình càng tiêu phí nhiều tinh hạch hơn. Hơn nữa thời gian cũng càng kéo dài. Nhưng xác thật là có hiệu quả, năng lực của nàng có thể trị liệu cho người khác. Tô Vân Cầm ở một bên nhìn thấy miệng vết thương của Cố Diệc Thừa đang chậm rãi khép lại, biểu tình có chút bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ tới chính mình trải qua. Ở thời điểm 3 ngày tiến đến tu sửa tường vây, đá vụn đem tay hắn cắt ra rất nhiều vết thương lớn lớn bé bé. Làm việc chịu ít vết thương là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Cẩm cũng không có để ý, vẫn giống như ngày thường chuẩn bị tiếp tục làm việc, đợi sau khi trở về lại bôi chút thuốc là được. Thế nhưng ở ngay lúc này, miệng vết thương dưới mí mắt của hắn mà chậm rãi khép lại. Chỉ là cái hiện tượng này, cũng không làm Tô Vân Cẩm có cảm giác hưng phấn. Hắn ngay từ đầu cũng không phải đã ở căn cứ số 3, trước đó hắn đi chính là một an toàn căn cứ khác ở thành phố B, căn cứ kia quản lý hỗn loạn, hơn nữa độc bá một phương, có một ngày. Bọn họ bắt đi dị năng giả trong căn cứ. Mà cậu của Tô Vân Cầm vừa lúc cũng là một người trong nhóm dị năng giả thức tỉnh đầu tiên. Mẹ Tô Vân Cầm ở thời điểm lúc sinh hắn bị khó sinh mà chết. Cha lại là một tên nát rượu. 2-3 ngày không về nhà, căn bản không thể nào quản hắn. Cho nên thời điểm hắn từ nhỏ, chính là đi theo bên người cậu mợ mà lớn lên. Cậu mợ không có con, liền đem hắn như con ruột mà đối đãi. Hắn đối với tình cảm hai người cũng muốn nhiều hơn cái người cha nát rượu không đàng hoàng kia đến nhiều. Đáng tiếc mợ thời điểm bùng nổ mặt thế liền bất hạnh biến thành tang thi. Cha của hắn lại còn bởi vì say rượu đem tang thi đưa vào cửa, cuối cùng chết dưới tay nó. Đối với Tô Vân Cầm mà nói, cậu chính là thân nhân duy nhất của hắn trên thế giới này. Hắn bị bắt đi, Tô Vân Cầm đương nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Hắn trải qua một phen hỏi thăm. Đem đồ ăn trong người đều cho đi ra ngoài, mới thật vất vả mà trà trộn vào viện nghiên cứu đang giam giữ dị năng giả kia. Chỉ là hắn tới chậm một bước, thời điểm chờ hắn đuổi tới nơi đó, một dị năng giả bởi vì không chịu nổi tra tấn của thuốc, mà đã tìm cơ hội lựa chọn tự bạo. Toàn bộ viện nghiên cứu đều sụp, hắn bởi vì vừa bước vào cửa lớn, cách trung tâm nổ mạnh xa, tránh được một kiếp, chỉ bị một ít bị thương ngoài da. Bất quá trung tâm viện nghiên cứu dị năng giả, bao gồm cậu của Tô Vân Cầm, còn có những nhóm người nghiên cứu, đều đã chết không một ai sống sót. Sau đó, viện nghiên cứu nổ mạnh đã đưa tới một làn sóng tang thi đàn lớn, bọn họ cũng chỉ là một căn cứ nhỏ được xây dựng bên cạnh viện nghiên cứu sinh vật thành lập ở thành phố B. Hơn nữa dị năng giả đều đã chết, căn bản ngăn không được nhiều tang thi tấn công như vậy, cuối cùng những người sống sót phần thì chết, phần thì trốn. Tô Vân Cầm là một trong những người trong căn cứ kia chạy ra tới. Đang trốn chạy hắn trên đường may mắn gặp một đội ngũ cứu viện, mới cùng nhau đi theo tới căn cứ số 3. Cho nên sau khi hắn phát hiện mình đột nhiên có năng lực này, phản ứng đầu tiên không phải là hưng phấn, mà là kinh khủng cùng sợ hãi. Cậu chết, hắn đến nay đều không thể quên được. Hắn sợ hãi giống như những dị năng giả ở viện nghiên cứu kia giống nhau. Lại vẫn luôn tự trách lúc trước chính mình vì cái gì không đi cứu cậu sớm một chút. Tô Vân Cầm thậm chí tình nguyện chính mình là một người bình thường. Huống chi năng lực của hắn cũng chưa từng có những dị năng giả khác từng có. Hắn sợ hắn sẽ trở thành dị loại, lại dẫm lên vết xe đổ. Tô Vân Cầm nhìn chằm chằm hai huynh muội hồi lâu, ra một cái quyết định, hắn đột nhiên đứng dậy lấy đao của Cố Diệp Thừa từng dùng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh mới vừa chữa khỏi cho Cố Diệp Thừa bị động tác của Tô Vân Cầm làm hoảng sợ. Ở thời điểm nàng cho rằng hắn đây là muốn cùng bọn họ cầm đao quyết chiến, thời điểm nhìn thấy hắn học bộ dáng nam chủ, rạch trong lòng bàn tay ra một vết thương. Nguyễn Ninh thấy vậy nhíu nhíu mày, hai người này đối với chính mình xuống tay đều thật đủ tàn nhẫn. Nếu muốn kiểm nghiệm dị năng rõ ràng cũng có thể nhẹ nhàng một chút a. Tô Vân Cầm nhắm hai mắt, một lát sau, một đạo bạch quang nhỏ từ lòng bàn tay phát ra, bạch quang bao phủ trên miệng vết thương. Một chút lại một chút mà hấp thu máu trên miệng vết thương, sau đó miệng vết thương lấy mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ khép lại. Chẳng qua tốc độ khép lại so với thời điểm Nguyễn Ninh lấy tinh hạch trị liệu cho Cố Diệp Thừa còn chậm hơn một chút. Trước đó Nguyễn Ninh cũng không có gặp qua những dị năng hệ chữa khỏi khác trị liệu như thế nào. Hôm nay quan sát như vậy, phát hiện Tô Vân Cầm cùng nàng thật đúng là hoàn toàn không giống nhau. Năng lực này của nàng như thế nào cũng không giống theo như lời nam chủ nói. Là bộ dáng không có hoàn toàn kích phát dị năng. Bởi vì nàng xác thật là so với người hoàn toàn kích phát dị năng Tô Vân Cầm mạnh hơn rất nhiều. Lý nào một người không hoàn toàn kích phát lại lợi hại hơn người hoàn toàn kích phát dị năng. Thậm chí nàng cảm giác khả năng hai người bọn họ hoàn toàn là trái ngược. Nguyễn Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diệp Thừa, tầm mắt hắn cũng vừa lúc nhìn đến, duỗi tay sờ sờ đầu nàng. Không giống nhau cũng không sao, anh trai. Em không có việc gì, tố chất tâm lý của Nguyễn Ninh còn không đến mức kém như vậy. Vài phút sau, Tô Vân Cầm mở mắt ra, chỗ lòng bàn tay hắn chỉ còn lại một đạo ấn ký nhợt nhạt. Sau khi hắn trị liệu xong, cũng không nhìn Cố Diệp Thừa, mà à dùng đôi con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm Nguyễn Ninh. Tuy rằng một câu hắn cũng không nói, nhưng Nguyễn Ninh có thể cảm giác được thiếu niên này đối với nàng đề phòng đã không nhiều như lúc đầu gặp mặt. Là một đội viên quan trọng duy nhất trong đội ngũ của nam chủ, Nguyễn Ninh đương nhiên biết lúc trước Tô Vân Cầm trai qua bi thảm, nói thật, nàng cũng đã sợ hãi bị người giải phẫu, có một nửa chính là bởi vì có ấn tượng chuyện của hắn. Nàng cũng rất hiểu khi một người một mình hăng hái chiến đấu, bởi vì thực lực nhỏ yếu mà phải tự thu mình lại. Người có muốn hay không gia nhập tiểu đội thần hy chúng ta? Trong đội ngũ trừ bỏ ta cùng anh trai còn có rất nhiều người, có mọi người. Về sau liền không có ai dám khi dễ ngươi. Nàng lộ ra một cười giảo hoạt. Đến lúc đó tới một người liền đánh một người. Tới hai người liền đánh cả đôi. Nếu nam chủ muốn đem người này tiến vào đội ngũ. Là một chi kỷ muội muội hiểu chuyện như nàng đây. Nàng đương nhiên giúp hắn gạt người. Khụ khụ, không phải lừa gạt. Hẳn là trợ giúp thiếu niên này có một tương lai tốt đẹp mới đúng. Ta đồng ý cùng các ngươi đi. Tô Vân Cầm trước kia trên mặt có điểm bụ bẫm của trẻ con. Một tháng biến cố này làm hắn nhanh chóng gầy đi rất nhiều, cảm tuyến trở nên rõ ràng. Đôi mắt hắn sáng ngời có thần, mang theo một tia quyết tâm. Nguyễn Ninh thấy bộ dáng hắn hôm nay cùng hôm qua có điểm không giống nhau. Ngày hôm qua biểu hiện thiếu niên kia không cẩn thận đụng vào nàng so với hôm nay còn nhát gan hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Nguyễn Ninh đều làm tốt chuẩn bị vén tay áo, nếu không nói nhiều hơn mấy tiếng. Như thế nào cũng phải 20 phút nửa giờ để thuyết phục người ta. Nhưng hiện tại nàng vừa mới mở miệng, người này liền lập tức đáp ứng, không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Chuyện này hoàn toàn thể hiện, tác dụng của nàng còn chưa hoàn toàn phát huy a. Cách chương.